nơi này hố trong khu vực, có một cổ cực kỳ cường hãn sóng linh lực, cuối cùng ở lấy tốc độ kinh người tụ khép lại. Điều này sao có thể? Giờ khắc này, mà lấy đạo bào nam tử tâm tính, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi đứng lên. Này Tiêu Ỷ Thiên thật chẳng lẽ không có chết? Hắn không khỏi hoài nghi, nhưng trong lòng như cũ khó mà tin được. Tiêu Động Trần đến tột cùng là làm sao làm được? Tại hắn như vậy cuồng mãnh dưới sự công kích, lại còn có thể giữ được tánh mạng mình. Nhất là, lúc này nhanh chóng tụ lại linh lực cũng nói cho hắn biết một điểm khác. Tiêu Động Trần chẳng những không có chết, hơn nữa tựa hồ còn có sức đánh một trận. Đáng chết, hắn rốt cuộc có cái gì dạng cơ duyên? Làm sao có thể như thế biến thái? Đạo bào nam tử mặt đều có chút xanh, trong lòng vô cùng muốn chửi má nó. Hắn xác thực là hy vọng Tiêu Động Trần cơ duyên nghịch thiên không tệ. Nhưng tóm lại cũng phải có cái hạn độ, bây giờ chính là lấy hắn tu vi cũng đã không có quá nhiều linh lực. Dưới tình huống này Tiêu Động Trần lại còn có lực đánh một trận. Này phải cần biết bao nghịch thiên cơ duyên. TRUENCUFUIVN, trong thiên địa trầm thấp tiếng nổ vang lên lần nữa, đạo bào nam tử rung động trong lòng, mơ hồ cảm giác có chút bất an, mà cũng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, trực tiếp này khanh động bên trong mặt nước bỗng nổ tung. Chợt tạo thành một đạo to lớn thủy toàn, trong đó tản mát ra khổng lồ hấp lực, đạo bào nam tử chết nhìn chòng chọc này khanh động bên trong thủy toàn. Hắn có thể đủ cảm giác nước này toàn bên trong hấp lực vô cùng mãnh liệt. Chính là có thông huyền đỉnh phong tu sĩ bị hấp xả tiến vào bên trong. Sợ rằng đều khó chạy thoát, nhưng mặc dù như thế, nhưng này hấp lực thì có thể có ích lợi gì nơi. Hắn sắc mặt kinh nghi bất định, như vậy cảnh tượng để cho hắn đầu óc mơ hồ. Hắn ngẩng đầu nhìn trên mắt phương thiên không. Rồi sau đó chỉ thấy trên bầu trời giống vậy xuất hiện mây mù vòng xoáy, đang nhanh chóng xoay tròn, thu hồi ánh mắt, đạo bào nam tử đang chuẩn bị tiến lên tìm tòi kết quả. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên trong lòng hắn nhưng là chợt rụt lại một hồi. Này, hắn hai mắt cũng trừng tròn xoe đứng lên, mang trên mặt trước đó chưa từng có rung động, bởi vì vào thời khắc này, hắn lại cảm nhận được chung quanh thiên địa linh lực đang điên cuồng hướng bên này họp lại. Cái loại này hội tụ tốc độ nhanh, chính là lấy hắn tâm tính đều cảm giác được giật mình. Phải biết, hắn tu vi nhưng là đã đạt tới ngự không trung kỳ. Ngay cả hắn đều như vậy, liền càng không cần phải nói cách đó không xa kia vài tên thông huyền tu sĩ. Giờ phút này tất cả đều mang trên mặt đậm đà rung động. Bọn họ trợn mắt hốc mồm cảm thụ hết thảy các thứ này. Nhưng cùng lúc đó trong đầu một cái ý niệm điên cuồng cũng theo đó nổi lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bởi vì, đối với cái này một màn, bọn họ có chút giống như đã từng quen biết. Chuyện này, hắn là đang đột phá. Không biết là ai bỗng nhiên nói một câu như vậy, rồi sau đó mấy sắc mặt người liền tất cả đều cuồng biến. Ở thông thiên giới bên trong thật có trong chiến đấu đột phá này một loại cách nói. Nghe nói làm tu sĩ gặp gỡ nguy cơ sinh tử lúc, xác thực có thể ở áp lực thật lớn nhìn xuống trận đột phá. Lời nói này dễ dàng, nhưng bọn hắn trước cũng vẫn cho là chỉ là một loại lý tưởng tình huống. Dù sao trong chiến đấu sinh tử, một cái sơ sẩy cũng có thể vứt bỏ tánh mạng mình. Ai lại hữu tâm nghĩ sẽ đem tinh lực thả vào đột phá phía trên. Mà hôm nay, khi bọn hắn xác thực thấy như vậy một màn sau, nhưng là không thể không tin tưởng đứng lên, nguyên lai cõi đời này, lại thật có người có thể làm được đang chiến đấu đạt được đột phá. Những người này có thể nghĩ đến đồ vật, đạo bào nam tử đương nhiên sẽ không nghĩ tới, chẳng lẽ hắn muốn đột phá ngự không? Đạo bào thanh âm nam tử khàn khàn, có thể lời nói mới vừa nói ra, hắn hô hấp bỗng nhiên hơi chậm lại, hắn khó tin nhìn trong thiên địa cảnh tượng, giống như bị điên như vậy mở miệng, không thể nào, đây không phải là đột phá ngự không lúc nên có hình ảnh. Hắn bản thân liền là ngự không tu sĩ, tự nhiên rõ ràng đột phá ngự không tình hình đặc biệt lúc ấy là hình dáng gì. Làm tu sĩ đột phá ngự không lúc, trừ tự thân tu vi đạt được đột phá trở ra, sẽ còn dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, có linh lực quang trụ sẽ phóng lên cao, đồng thời căn cứ đột phá tu sĩ trình độ cường hãn. Quang trụ độ sáng cũng sẽ có điều bất đồng, mà bây giờ Tiêu Động Trần tất nhiên là đang đột phá không thể nghi ngờ. Có thể lại không có linh lực quang trụ hiện ra, hiển nhiên, Tiêu Động Trần cũng không phải là đang đột phá ngự không. Bổn chương hoàn. Chương 1042, vẫn tồn tại như cũ chênh lệch. Không phải là đột phá ngự không? Chẳng lẽ, đạo bào nam tử thân thể bỗng nhiên chấn động kịch liệt xuống. Cảm thụ chung quanh không ngừng tụ đến linh lực, mặc dù cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng hắn lại không tin mình trong đầu xuất hiện khả năng. Tiêu Động Trần bây giờ cũng không phải là đột phá ngự không, mà là như cũ dừng lại ở thông huyền. Sau khi đột phá như cũ dừng lại ở thông huyền, chẳng lẽ trước hắn cũng không phải là thông huyền đỉnh phong, mà là thông huyền hậu kỳ? Đạo bào nam tử không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm giác mình lạnh từ đầu đến chân, bởi vì vào trước là chủ quan niệm, trước hắn vẫn luôn cho là Tiêu Động Trần chính là thông huyền đỉnh phong tu vi. Dù sao Tiêu Động Trần cho thấy chiến lực quả thực vô cùng cường hãn. Sở dĩ suy đoán thông huyền đỉnh phong, cũng chỉ là bởi vì cười nói ngươi mới vừa rồi tu vi không tới ngự không mà thôi. Nhưng bây giờ, theo Tiêu Động Trần bắt đầu đột phá, hắn nhưng trong nháy mắt phát hiện mình nghĩ tưởng sai, nguyên lai Tiêu Động Trần căn bản cũng không phải là thông huyền đỉnh phong, mà là chỉ có thông huyền hậu kỳ. thông huyền hậu kỳ là có thể đánh bại ngự không sơ kỳ. Đánh với chính mình một trận, như vậy chiến lực, chính là lấy hắn kiến thức, tất cả đều là chưa bao giờ nghe. Chẳng qua là thông huyền hậu kỳ là có thể đánh với ta một trận. Nếu là hắn để cho hắn thành công đột phá, hôm nay chết thì không phải là hắn, mà là ta, đạo bào nam tử trong mắt nhất thời hiện lên ác liệt chi mang. Hắn biết rõ, hôm nay hắn sinh tử, vô cùng có khả năng theo Tiêu Động Trần đột phá sinh ra long trời lở đất biến hóa. Tuyệt không thể để cho hắn đột phá. Đạo bào nam tử trong nháy mắt điều động tự thân bây giờ có thể điều động toàn bộ linh lực. Đồng thời lần nữa rút ra phía sau trường kiếm, khiến cho trên đó kiếm khí ngang dọc, chết đi cho ta. Hắn tung người nhảy một cái, thân thể nhất thời phóng lên cao, nhìn phía dưới tập mãn nước biển hố, đột nhiên chém xuống một kiếm, phía dưới hố trung hải thủy nhất thời nổ bể ra đến. Hướng chung quanh bốn phương tám hướng bắn tung tóe, đạo bào nam tử sắc mặt âm trầm, bây giờ với hắn mà nói tuyệt đối là thời khắc sinh tử. Hắn không dám có giữ lại chút nào, dù là bây giờ trong cơ thể linh lực đã còn dư lại không nhiều. Nhưng hắn vẫn như cũ không có ngừng lưu, chém xuống một kiếm sau, tiếp lấy đạo thứ hai kiếm khí chính là lại lần nữa chém ra. Mắt thấy, này đạo thứ hai kiếm khí liền muốn như trước đạo kiếm khí thứ nhất như vậy đánh vào hố bên trong. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, chỉ thấy này khanh động trung hải thủy bỗng nhiên sôi trào. Chợt liền thấy một đạo hỏa diễm kiếm khí từ trong đó chợt bắn ra. Rồi sau đó thẳng cùng đạo bào nam tử chém ra kiếm khí đụng va vào nhau. Hai đạo kiếm khí đụng nhau trực tiếp tạo thành một trận kiếm khí phong bạo. Điên cuồng ở chung quanh trong thiên địa tàn phá, đạo bào nam tử sắc mặt hơn trầm thấp, không có ra lại kiếm. Mà là mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm phía dưới hố trung hải thủy. Hoa lạp lạp, nước biển vào lúc này bỗng nhiên hướng hai bên tách ra. Đạo bào nam tử con ngươi bỗng co rụt lại, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh từ trong đó chậm rãi dâng lên. Cuối cùng bình tĩnh đứng ở trên mặt nước, đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần, bởi vì lúc trước cùng đạo bào nam tử đánh một trận. Tiêu Động Trần trên người áo khoác đều đã vỡ vụn, nhìn bao nhiêu có vẻ hơi chật vật, chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng cũng như cũ không cách nào che giấu trên người hắn lúc này kia khí thế kinh người. Không chỉ có như thế, lúc này Tiêu Động Trần trên người bởi vì lúc trước chiến đấu tạo thành thương thế cũng tất cả đều khôi phục bình thường, dù là nơi ngực đạo kia hẹp dài vết thương, giờ phút này cũng đều khôi phục như lúc ban đầu, không nhìn ra một chút bị thương bộ dáng. Đạo bào nam tử hai cánh vỗ vỗ, tự thân trôi lơ lửng ở chân trời, nhìn lúc này Tiêu Động Trần, trong lòng lại sinh ra một loại tựa hồ không cách nào địch nổi dự cảm. Dự cảm kia mặc dù không coi là như thế nào mãnh liệt, nhưng là nhường đường bào nam tử tâm tình càng phát ra trở nên nặng nề. Hắn biết rõ Tiêu Động Trần đã chân chính đột phá, bây giờ Tiêu Động Trần mới là một gã chân chính chính thông huyền đỉnh phong. Nghĩ đến Tiêu Động Trần trước thật sự lộ ra chiến lực kinh người. Đạo bào nam tử thậm chí không dám nghĩ tới Tiêu Động Trần lúc này kết quả đã kinh biến đến mức. Cường hãn đến mức nào, lúc này không chỉ là đạo bào nam tử, chung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều đã hội tụ đến Tiêu Động Trần trên người. Kia vài tên thông thiên giới thông huyền tu sĩ lúc này đồng dạng là trong lòng trước đó chưa từng. Có rung động, không phá thì không xây được, nói ngay tại lúc này Tiêu Động Trần. Hắn, hay lại là thông huyền, đều là thông huyền tu sĩ, vì sao hắn sẽ mạnh như vậy? Thông huyền tu sĩ, thật có thể cường đại như vậy sao? Mấy người cổ họng đều cảm thấy có chút khô khốc, đã không biết nên như thế nào đi hình dung Tiêu Động Trần. Bọn họ cũng là thông huyền tu sĩ, tại sao cùng Tiêu Động Trần giữa chênh lệch thật không ngờ to lớn? Trước Tiêu Động Trần cũng đã có thể lực chiến ngự không trung kỳ đạo bào nam tử. Có thể tưởng tượng được, giờ phút này Tiêu Động Trần kết quả đáng sợ đến cỡ nào? Hắc ám chi thần run rẩy thân thể từ dưới đất đứng dậy. Hắn trong mắt mang theo kinh hoàng, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, đã không sinh được một chút đối kháng ý, nguyên lai, trước Tiêu Động Trần cũng chỉ là thông huyền hậu kỳ mà thôi. Uổng hắn vẫn một tên chân chính ngự không tu sĩ, không nghĩ tới lại còn đánh không thắng một tên thông huyền hậu kỳ tu sĩ. Hắn trái tim cũng vì đó run rẩy, hốt hoảng bên dưới, bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đầu đính thiên vô ích thượng lỗ thủng. Nơi đó chính là hai giới lối đi vị trí, bây giờ hắn muốn sống, này tương hội là duy nhất một loại lựa chọn. Liền ở chung quanh tất cả mọi người đều bị Tiêu Động Trần rung động lúc. Tiêu Động Trần bình tĩnh đứng ở trên mặt nước, âm thầm nhưng là đã bắt đầu cảm ứng tự thân, thông huyền đỉnh phong cùng thông huyền hậu kỳ, mặc dù chỉ có một tiểu chênh lệch cảnh giới, nhưng giữa chênh lệch vẫn là cực kỳ to lớn, hắn tự thân sớm lúc trước cũng đã đạt tới thông huyền hậu kỳ cực hạn. Bây giờ đột phá, cũng coi là nước chảy thành sông, thông huyền đỉnh phong, cuối cùng, hắn nói như vậy, hắn có thể đủ cảm ứng được, tự thân linh lực tổng cộng so với đột phá trước gia tăng rất nhiều. Hơn nữa ở uy lực phương diện cũng đều có đại phúc độ tăng cường, khiến cho hắn tự thân năng lực chiến đấu đều có toàn phương vị đề cao. Trước cùng đạo bào nam tử đánh một trận lúc, hắn không phải là đạo bào nam tử đối thủ, mà bây giờ, hắn lại có hoàn toàn chắc chắn, tương đạo bào nam tử hoàn toàn đánh bại, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đạo bào nam tử. Khóe miệng móc một cái, trong mắt lộ ra chiến ý, đến bây giờ, hắn đối mặt đạo bào nam tử đã không có áp lực chút nào. Trận đánh lúc trước đạo bào nam tử lúc trong lòng cái loại này nặng nề. đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm, ta nói rồi ngươi giết không ta, bây giờ ngươi chịu phục sao? Tiêu Động Trần nhìn trên bầu trời đạo bào nam tử chậm rãi mở miệng. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào đạo bào nam tử trong tai. Đạo bào nam tử sắc mặt âm trầm lợi hại, nghe nói như vậy sau ánh mắt mị mị, chợt trong lòng chợt đưa ngang một cái, chẳng qua là một lần tiểu tiểu đột phá mà thôi, còn thật sự cho rằng có thể phiên thiên hay sao? Bây giờ ngươi như cũ chỉ là một tiểu tiểu thông huyền tu sĩ, mà ta chính là ngự không, ta ngươi giữa, vẫn tồn tại như cũ đến không thể vượt qua chênh lệch. Bổn chương hoàn, chương 1043, lục trúc trượng oai. Đạo bào thanh âm nam tử ở trong bầu trời này chậm rãi vang vọng, nghe tựa hồ mang theo cường đại tự tin, vang dội mảnh thiên địa này. Tiêu Động Trần sau khi nghe không có nổi giận, ngược lại khóe miệng nụ cười trở nên càng nhiều. Tiểu tiểu thông huyền tu sĩ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, ngươi thật cảm thấy như vậy sao? Hô, Tiêu Động Trần thân trong nháy mắt dâng lên màu đỏ nhạt ánh lửa, đồng thời huyễn hóa ra một đối hỏa diễm hai cánh, có chút vỗ, nhất thời mang theo hắn bay lên bầu trời. Trong nháy mắt mà thôi, hắn liền xuất hiện trên bầu trời, cùng đạo bào nam tử giữa khoảng cách không xa, hai người xa xa mắt đối mắt, đồng thời nóng bỏng nhiệt độ rõ ràng truyền đạt đến đạo bào nam tử trên người. Đạo bào nam tử đôi mắt có chút đông đặc, trong lòng chính là vén nổi sóng, theo Tiêu Động Trần đến gần, hắn phát hiện Tiêu Động Trần lại so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Ở Tiêu Động Trần trên người, hắn lại mơ hồ cảm nhận được một loại chỉ có ở thiên tôn đạo bên trong một ít ngự không hậu kỳ tu sĩ trên người mới cảm nhận được qua cảm giác, chính là phi thường không tưởng tượng nổi một chuyện, phải biết. Tiêu Động Trần tu vi bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thông huyền đỉnh phong, càng là mới vừa đột phá, cùng ngự không hậu kỳ tồn tại chênh lệch lớn thật là khó mà cân nhắc. Như thế nào đây, bây giờ ngươi còn cảm thấy ta chỉ là một tiểu tiểu thông huyền tu sĩ? Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, đạo, nếu như còn thì cho là như vậy lời nói, như vậy ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi biết. Hôm nay ngươi gặp nhau chết ở ta nơi này cái tiểu tiểu thông huyền tu sĩ trong tay. Tiêu Động Trần trong giọng nói mang theo cường đại tự tin, dù là không khí chung quanh bên trong không ngừng lăn lộn hơi nóng. Có thể theo Tiêu Động Trần lời này truyền ra, đạo bào nam tử vẫn là không có từ đâu tới cảm nhận được một cổ khiếp người dùng mình. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần, lạnh lùng nói, thông huyền chính là thông huyền, coi như ngươi đột phá, cũng thay đổi không cái gì, hôm nay đáng chết, vẫn là ngươi. Đạo bào nam tử trong mắt bắn ra hàn quang, theo trong giọng nói một chữ cuối cùng hạ xuống, hắn đột nhiên nhất kiếm huy ra, hướng Tiêu Động Trần chém tới. Một kiếm này hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh, mặc dù tự thân trạng thái không được, nhưng vẫn như cũ phát huy ra đến gần trạng thái tột cùng một đòn. Hắn chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, hắn thấy, bây giờ Tiêu Động Trần vừa mới đột phá, đối với tự thân lực lượng tất nhiên còn không cách nào thích ứng. Này nói không chừng liền sẽ trở thành hắn cơ hội, có thể nói, bản thân hắn ý tưởng là không có gì sai lầm, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, sau khi đột phá lực lượng tăng cường mạnh cũng sẽ để cho bọn họ khó thích ứng. Nhưng tiếc là, hôm nay đạo bào nam tử đối thủ là Tiêu Động Trần. Như vậy sai lầm có lẽ sẽ xuất hiện ở những tu sĩ khác trên người. Nhưng Tiêu Động Trần đời trước tu vi đạt tới pháp giống chí tôn cảnh. Đối với từng cái tu chân cảnh giới đều có cắt thân thể sẽ. Lấy hắn kinh nghiệm tiếp trước cùng trí nhớ, đừng nói chẳng qua là đột phá đến thông huyền đỉnh phong. Chính là bây giờ để cho hắn đột phá đến ngự không đỉnh phong, hắn cũng có thể tùy tiện khống chế tự thân tất cả lực lượng. Giờ phút này mắt thấy đạo bào nam tử nhất kiếm chém tới. Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, nếu là đột phá trước mặt đối với như vậy công kích hắn tất nhiên muốn trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, nhưng bây giờ tay trái lăng không nắm chặt, nhất thời ngưng luyện ra một đám lửa trường kiếm bị hắn nắm trong tay. Hai kiếm đụng nhau, đạo bào nam tử chỉ cảm thấy một cổ to lớn lực phản chấn từ trên trường kiếm truyền ra. Trong nháy mắt liền đem hắn miệng hùm đánh nứt ra tới. Đồng thời thân kiếm cũng đang không ngừng rung động, mơ hồ vang lên thê lương kiếm minh, mà xem xét lại Tiêu Động Trần trong tay hỏa diễm trường kiếm. Lúc này chính là không có bất kỳ ba động, như cú vững vàng bị Tiêu Động Trần nắm trong tay, đây chính là thông huyền đỉnh phong cùng thông huyền hậu kỳ giữa chênh lệch. Nhất là ở Tiêu Động Trần trên người lấy được rõ ràng hơn hiện ra. Có thông huyền cảnh giới đỉnh cao linh lực gia trì, bây giờ hỏa diễm trường kiếm bất luận tại nhiệm tính hay lại là trong uy lực cũng xa bay trước có. Thể so với, trước ta tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ, lúc này mới bị ngươi áp chế, bây giờ lấy thực lực của ta, bại ngươi dễ như trở bàn tay. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đồng thời một trường vỗ ra, đánh ra một đạo cháy hừng hực hỏa diễm trường ấn. Theo hỏa diễm trường ấn xuất hiện, chung quanh trong thiên địa nhiệt độ lần nữa đạt được đề cao. Một vài chỗ đều bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ xuất hiện từng đạo tinh tế vết nứt không gian. Đạo bào nam tử sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Ở hỏa diễm trên trường ấn hắn cảm giác khí tức nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng nói, nói khoác mà không biết ngưỡng. Chân hắn trưởng lăng không dẫm một cái, nhất thời không gian xung quanh chấn động, hùng hồn linh lực đưa tới từng đạo gió mạnh, những thứ này gió mạnh uy lực đều không thể coi thường được. Nếu là phổ thông thông huyền đỉnh phong gặp gỡ, nhất định sẽ bị trực tiếp xé. Lúc này hỏa lĩnh trưởng ấn vọt thẳng vào này vô số gió mạnh bên trong. Mặc dù mơ hồ lay động, nhưng cũng không có bị xé nứt, mà là thẳng xông về đạo bào nam tử. Đạo bào nam tử sắc mặt khó coi, chỉ có thể nhất kiếm chém ra, lúc này mới đem trưởng ấn chém thành hai khúc. Bất quá, tới đây lại mới chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Cơ hồ ở đạo bào nam tử đem trưởng ấn hóa giải sau một khắc, Tiêu Động Chân Hỏa Diễm trường kiếm cũng đã đón đầu chém xuống. Đạo bào nam tử liền vội vàng giơ kiếm ngăn cản, nhưng khi lực lượng khổng lồ truyền xuống lúc, trường kiếm lại điên cuồng rung động, thiếu chút nữa từ trong tay hắn rời khỏi tay, quá mạnh, căn bản không phải đối thủ của hắn. Đạo bào nam tử thầm nghĩ trong lòng, đừng nói hắn bây giờ trạng thái cực kém, chính là thời kỳ toàn thịnh, hắn tự nhận cũng tuyệt không phải Tiêu Động Chân đối thủ. Trừ phi hắn tu vi có thể đột phá đến ngự không hậu kỳ, nếu không căn bản không khả năng chiến thắng Tiêu Động Chân. Nhưng lâm trận đột phá lại làm sao có thể dễ dàng như vậy? Tiêu Động Chân có thể đột phá là bởi vì hậu tích bạc phát. Hắn lại có cái gì? Lúc này Tiêu Động Chân kiếm thứ hai cũng liên tiếp chém xuống. Đạo bào nam tử lần này trực tiếp hai tay cầm kiếm, lúc này mới vững vàng đem Tiêu Động Chân công kích chặn. Có chút ý tứ, Tiêu Động Chân lông mày chau động, đạo bào nam tử rốt cuộc là ngự không trung kỳ tu sĩ. Bây giờ mặc dù bị hắn áp chế, nhưng trong thời gian ngắn còn khó có thể sa sút. Hừ, nhìn ngươi còn có bao nhiêu khí lực. Tiêu Động Chân lạnh rên một tiếng, lúc này bỗng nhiên đem hỏa diễm trường kiếm tản đi, ngay sau đó túi chữ vật mở ra, nhất đạo lục quang bay ra, hóa thành lục trúc trượng bị hắn nắm trong tay, trong cơ thể linh lực nhanh chóng rót vào lục trúc trượng bên trong. Nhất thời lục trúc trượng ánh sáng phóng khoáng, huyền như một cái lục sắc tiểu thái dương, lại muốn làm gì? Đạo bào nam tử ra mặt co giúp, nhưng còn không chờ có phản ứng, lúc này Tiêu Động Chân giơ lên hai cánh tay vung mạnh, nắm lục trúc trượng hung hăng oanh tạp xuống, đạo bào nam tử chỉ có thể như cũ dùng trường kiếm ngăn cản. Nhưng sau một khắc, làm trường kiếm cùng lục trúc trượng tiếp xúc lúc, sắc mặt hắn lại chợt biến đổi. Giờ khắc này, đạo bào nam tử chỉ cảm thấy thành công tấn lực lượng chiếu nghiêng xuống. Dù là hắn hai tay nắm ở trường kiếm, lúc này cũng đều không nắm được, miệng hùm bị trong nháy mắt đánh rách đồng thời, trường kiếm cũng từ trong tay hắn rời khỏi tay. Nhất thời, đạo bào nam tử tả kinh thất sắc, này trường kiếm đã là hắn cuối cùng vũ khí, nếu là mất đi, với hắn mà nói không khác nào sét đánh ngang tai. Bổn chương hoàn. Chương 1044, hỏi thăm. Giờ phút này, nhìn kia bay ra trường kiếm, đạo bào nam tử hai cánh vỗ vỗ, đưa tay chụp vào chuôi kiếm, muốn đem trường kiếm lần nữa bắt xoay tay bên trong, nhưng Tiêu Động Chân làm sao có thể để cho hắn như nguyện. Lúc này lạnh lẽo cười một tiếng, trong tay lục trúc trượng giống như trường côn, bị hắn lần nữa vung mạnh, cả người huyết nhục lực lượng toàn lực bùng nổ, chiếu ra đỏ như màu máu mây đỏ, hướng đạo bào nam tử thân thể trực tiếp oanh tạp xuống. Đạo bào nam tử trong lòng kinh sợ, chỉ có thể ở trong nháy mắt ngưng tụ lại linh lực tạo thành vòng bảo vệ tiến hành ngăn cản. Nhưng căn bản không được một chút tác dụng, trong nháy mắt liền bị lục trúc trượng dễ như bỡn oanh tạp mà nát. Nổ lớn âm thanh ở trong bầu trời này vang vọng, lục trúc trượng cứng rắn vô cùng, nhưng đạo bào nam tử nhưng là huyết nhục chi khu, bây giờ bị lục trúc trượng đánh vào người, nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng thời thân thể kéo theo tiếng xé gió thanh âm, hướng phía dưới mặt đất hung hăng đập hạ xuống. Toàn bộ mặt đất cũng vì thế mà chấn động. Đạo bào nam tử thân thể trực tiếp đập xuống lòng đất hơn 10 m, từ đất nhìn trên mặt lúc chỉ có thể nhìn được một cái sâu không thấy đáy hắc động. Trên mặt đất vài tên thông thiên giới tu sĩ toàn bộ cũng vì thế mà chấn động. Đồng thời trong lòng còn có hoảng hốt, trong lòng bọn họ hoàn toàn không còn gì để nói, bởi vì này một màn bọn họ đã từng thấy qua, lúc trước Tiêu Động Chân chính là bị trộm bào nam tử một đòn oanh xuống lòng đất. Không nghĩ tới hôm nay lại biến thành đạo bào nam tử chính mình. Chẳng qua là, lúc trước Tiêu Động Chân mặc dù bị đánh rơi, nhưng lại không có bị tổn thương chút nào. Ngược lại vì vậy mà đột phá, mà đạo bào nam tử nhưng chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Lúc này, Tiêu Động Chân cũng hàng lâm tới mặt đất thượng, hắn đi tới hắc động kia bên cạnh, nhìn lên trước mặt hắc động, trong mắt có ánh sáng thiểm thước, vươn tay phải ra, nhất thời trong lòng bàn tay xông ra một cổ to lớn hấp lực. Trực tiếp đem vị ở mặt đất xuống hơn 10 m đạo bào nam tử hút ra đến, rồi sau đó ném ở trước mặt mình, lúc này đạo bào nam tử đã không có trước chút nào tiên phong đạo cốt bộ dáng. Đạo bào vỡ vụn, gân cốt gãy nhau, nhất là đang bị lục trúc trượng đánh trúng địa phương, càng là một mảnh máu thịt be bét, nhìn cực kỳ thê thảm. Lục trúc trượng mặc dù cũng không phải là cái gì cường đại linh khí, nhưng bản thân độ cứng cộng thêm Tiêu Động Chân lực lượng kinh người. Đừng nói đạo bào nam tử chỉ là một ngự không trung kỳ, chính là ngự không hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, lấy huyết nhục chi khu chống được một kích này cũng tất nhiên sẽ người bị thương nặng. Giờ phút này, đạo bào nam tử thê thảm nằm trên đất, ngực nhanh chóng lên xuống, trên mặt hắn còn mang theo đậm đà hoảng sợ. Nhìn liền tại chính mình mặt Tiêu Động Chân, trong mắt mang theo nồng nặc phức tạp cùng không cam lòng. Dựa theo hắn dự đoán, lần này hạ giới chuyến đi hẳn là đời này của hắn chuyển biến mới đúng. Lấy được kia còn để lại vật, ngày sau vận mệnh tất nhiên sẽ phát sinh long trời lở đất thay đổi. Không nghĩ tới hôm nay chỉ là vừa một chút giới mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm thua ở Tiêu Động Chân trong tay, Nhất là Tiêu Động Trần tu vi còn chỉ có thông huyền cảnh giới, là một ngự không trung kỳ tu sĩ, hắn từ không có nghĩ tới, chính mình một ngày nào đó lại sẽ bị một tên thông huyền tu sĩ đánh bại. Ta không tin, ngươi chẳng qua là thông huyền, làm sao có thể đánh bại ta? Đạo bào nam tử hai mắt đỏ bừng, trong cổ họng ra bên ngoài ứa máu, đồng thời có một cổ sóng linh lực ở trong cơ thể hắn dần dần hiện lên. Tiêu Động Trần mâu quang một lệ, trực tiếp một cước giẫm ở bụng ngực hắn thượng, phốp, hắn nhất thời máu tươi cuồng phún, thật vất vả tụ tập một phần nhỏ linh lực nhất thời bị giẫm đến toàn bộ giải tán. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, trên người hỏa diễm đã hoàn toàn tản đi, lục trúc trượng cũng đã bị hắn thu hồi túi chữ vật. Lúc này lạnh lùng nhìn đạo bào nam tử, đạo bào nam tử trong lòng kinh sợ, Tiêu Động Trần ánh mắt để cho hắn toàn thân phát rét. Lúc này vội vàng nói, ngươi muốn làm gì, ta là Thiên Tôn Đạo chấp sự, nếu là ngươi dám giết ta, Thiên Tôn Đạo tất nhiên sẽ đối với ngươi phát động đuổi giết. Ngày sau Cửu Thiên Thập Địa, cũng tất nhiên sẽ giết chết ngươi. Thanh âm hắn khàn khàn, trực tiếp đem phía sau Thiên Tôn Đạo cũng rời ra ngoài. Rất sợ Tiêu Động Trần đối với hắn hạ sát thủ, Tiêu Động Trần sau khi nghe cười lạnh một tiếng, nếu là dám truy sát ta, đem Thiên Tôn Đạo diệt là được. Đạo bào nam tử trừng mắt, chính yếu nói, nhưng đây là Tiêu Động Trần dưới chân vừa dùng lực, nhất thời để cho hắn phun ra máu tươi, không cách nào tiếp tục nữa, vật này ngươi có thể nhận biết. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chợt trong túi đựng đồ gương đồng trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Lần trước thông thiên giới mấy người tương lâm lúc, hắn liền đã biết này gương đồng chính là Thiên Tôn Đạo còn để lại vật. Đạo bào nam tử đang ở hết sức tìm, bây giờ sở dĩ không có lập tức tương đạo bào nam tử đánh chết. Cũng chính bởi vì một điểm này, đây là, đạo bào nam tử trong nháy mắt mở to hai mắt, hắn nhìn gương đồng, trong đầu đều giống như bị thiên lôi đánh, ông ông tác hưởng, hắn nhận ra mì này gương đồng, chính là chuyến này hắn phải tìm Thiên Tôn Đạo còn để lại vật. Chẳng qua là này gương đồng làm sao có thể xuất hiện ở Tiêu Động Trần trên tay. Chẳng lẽ nói lần trước mấy người tất cả cũng không có thành công? Nghĩ tới đây, đạo bào nam tử nhất thời cảm giác mình quả thực buồn cười. Một lòng tìm cái gì, bây giờ lại sẽ trực tiếp như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Nó tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Đạo bào nam tử hoảng sợ nói, nhìn chằm chằm gương đồng hoàn toàn không rời nổi mắt. Đây không phải là ngươi quản lý vấn đề, ngươi lần này hạ giới chắc là vì nó mà đến đây đi. Đây là vật gì? Tiêu Động Trần trầm giọng hỏi. Này gương đồng hắn cũng nghiên cứu mấy lần, nhưng lập tức thuận tiện lấy hắn nhãn lực đều không cách nào nhìn ra gương đồng môn đạo. Nếu cái này đạo bào nam tử phí tâm tìm, tất nhiên biết này gương đồng lai lịch cùng tác dụng. Đạo bào nam tử mặt lộ vẻ rung động, còn có kích động, giống như là căn bản không nghe được Tiêu Động Trần nói chuyện. Mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần nhất thời nhíu mày, có chút dùng sức, nhường đường bào nam tử lần nữa phun ra máu tươi sau. Này mới xem như lần nữa tương đạo bào nam tử sự chú ý hấp dẫn vừa trở về. Nói, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, cũng không muốn cùng đạo bào nam tử dây dưa quá lâu. Đạo bào nam tử lúc này rốt cuộc nghe được Tiêu Động Trần từng nói. Ánh mắt cuối cùng từ trên gương đồng rời đi, nhìn về phía Tiêu Động Trần, mì này gương đồng chính là ta Thiên Tôn Đạo bên trong tối bảo vật quý giá một trong. Chẳng qua là mấy trăm năm trước không khỏi mất, đạo bào nam tử trầm giọng nói, trong mắt như cũ còn có rung động lưu lại. Ồ, có tác dụng gì? Tiêu Động Trần hỏi, đạo bào nam tử lắc đầu nói, không biết, nhưng hắn có thể được Thiên Tôn Đạo đối đãi như vậy. Tất nhiên không là phàm phẩm, ngay cả ngươi cũng không biết. Vậy lưu ngươi tác dụng gì? Tiêu Động Trần lạnh rên một tiếng, sở dĩ tương đạo bào nam tử lưu lại, là vì giải đáp hắn nghi ngờ, không nghĩ tới hôm nay đạo bào nam tử cũng không biết. Hưu, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, Tiêu Động Trần hai mắt đông lại một cái, liền thấy Hắc Ám Chi Thần vào lúc này bỗng nhiên phóng lên cao. Chỉ thấy hắn thẳng hướng không trung núi lỗ thủng phóng tới. Hiển nhiên là muốn mượn hiện tại ở cái thế giới này xông qua hai giới lối đi, trở lại thông thiên giới bên trong, muốn chạy. Tiêu Động Trần khinh thường cười lạnh, liền cả đạo bào nam tử đều không cách nào trong tay hắn chạy thoát. Hắc Ám Chi Thần chỉ có ngự không sơ kỳ, vừa có thể dựa vào cái gì? Bổn chương hoàn, chương 1045, Hắc Ám Chi Thần ngã xuống. Hai chân có chút cong, chợt chỉ nghe, oanh, một tiếng, Tiêu Động Trần cả người chính là giống như một viên hình người như đạn pháo phóng lên cao. Cùng lúc đó, kia huyễn khốc hỏa diễm hai cánh cũng ở đây sau lưng của hắn hiện lên. Mãnh lực một cánh, vốn là nhanh mạnh tốc độ lần nữa gia tăng. Phảng phất thuấn di một dạng thật nhanh hướng phía trên Hắc Ám Chi Thần bay đi. Hắc Ám Chi Thần nguyên nay đã thâm bị thương nặng, này tốc độ căn bản là không có cách cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh. Làm nhận ra được Tiêu Động Trần ở phía dưới nhanh chóng đến gần lúc, hắn trong nháy mắt liền vong hồn đại mạo, cho tới bây giờ mức này, hắn đã không sinh được một chút cùng Tiêu Động Trần đối kháng tâm tư. Liền cả đạo bào nam tử đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Hắn lại làm sao có thể ở Tiêu Động Trần trên tay còn sống? Giờ phút này cảm thụ phía dưới cách mình càng ngày càng gần Tiêu Động Trần, đồng thời nhìn trên bầu trời kia đã cách không xa lỗ thủng. Lúc này hung hăng cắn răng một cái, sắc bén đầu ngón tay cắm vào tự thân ngực, cho ta nhanh a, Hắc Ám Chi Thần gắng sức gào thét, đem cả người còn dư lại không nhiều linh lực toàn lực thúc dục. Đồng thời, theo đầu ngón tay hắn đâm vào ngực, một vệt máu cũng là theo đầu ngón tay chảy ra. Những thứ này tự nhiên không phải bình thường huyết dịch, mà là hắc ám chi thần trong cơ thể tinh huyết. Mỗi người tu sĩ trong cơ thể đều sẽ có số lượng nhất định tinh huyết. Những thứ này số lượng máu tươi cực kỳ thưa thớt, dù là tu sĩ tu vi tinh tiến, số lượng máu tươi cũng sẽ không có chút nào gia tăng. Đồng thời, nếu là tu sĩ trong cơ thể tinh huyết bị tiêu hao, trừ phi dùng một ít cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, nếu không ngày sau cơ hồ không có khôi phục khả năng. Lúc này từ hắc ám chi thần đầu ngón tay chảy ra chính là trong cơ thể hắn tinh huyết. Đối với tiêu hao tinh huyết mang đến hậu quả hắc ám chi thần tự nhiên vô cùng rõ ràng. Nhưng đến lúc này hắn lại đã không có tâm tư đi cố kỵ cái này. Dù sao nếu như mạch đều không, giữ lại tinh huyết thì có chỗ ích lợi gì? Theo tinh máu chảy ra, có thể rõ ràng cảm nhận được, hắc ám chi thần trên người khí tức nhất thời trở nên hơn suy yếu nhiều chút. Đồng thời sắc mặt cũng biến thành càng phát ra uể oải. Dù sao đây chính là hắn tinh huyết, nhưng là giống vậy nhưng vào lúc này, làm những thứ kia chảy ra tinh huyết từ bắt đầu bốc cháy là hắc ám chi thần kia nay đã giống như nhanh như tia chớp tốc độ. Cuối cùng lần nữa biến hóa mau dậy đi. Tiêu Động Trần cặp mắt vẫn luôn đang ngó chừng hắc ám chi thần. Làm hắc ám chi thần đầu ngón tay chảy ra tinh huyết trong nháy mắt hắn thì có cảm ứng. Lúc này trong mắt xẹt qua lạnh lẽo rung mình, bây giờ hắn chiến lực mặc dù kinh người, nhưng ở phương diện tốc độ đúng là vẫn còn nhược hạng. Mà hắc ám chi thần bản thân liền giỏi về chạy trốn. Lúc này thiêu đốt tinh huyết sau tốc độ càng là ở một trình độ nào đó đạt tới một loại cực hạn. Có thể nói, nếu như không có thủ đoạn khác, hôm nay nói không chừng thật có khả năng bị hắc ám chi thần thuận lợi chạy thoát. Thiêu đốt tinh huyết, Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, chợt giơ tay lên đánh một cái túi chữ vật, lập tức một ánh hào quang từ trong đó bay ra, tia sáng này trung chính là luyện hồn phiên, mới vừa xuất hiện, Tiêu Động Trần lập tức theo tay run một cái, luyện hồn phiên bên trong hồn phách chính là hóa thành một cổ màu đỏ nhạt khói mù từ trong đó bay ra. Giết hắn, Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, hắn và hắc ám chi thần giữa khoảng cách vốn cũng không xa. Làm hồn phách sau khi xuất hiện, trực tiếp liền hiển hóa ở hắc ám chi thần trước mặt. Chợt nghe theo Tiêu Động Trần phân phó, trực tiếp hóa thành dữ tợn ác quỷ hướng hắc ám chi thần nhào tới. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ hắc ám chi thần chạy trốn đến bây giờ cũng chỉ là phát sinh ở trong điện. Quang hỏa thạch, mắt thấy kia ác quỷ nhào tới, hắc ám chi thần mặt liền biến sắc, một móng hơi ra, trong nháy mắt liền đem kia hồn phách biến thành ác quỷ đánh tan. Dù sau này ác quỷ thực lực cùng hắc ám chi thần gian chênh lệch quá lớn, dù là hắc ám chi thần đã trọng thương, cũng như cũng không chịu nổi một kích, bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, dù là chỉ có một cái chớp mắt này, cũng đã đầy đủ, cùng lúc đó, hắc ám chi thần cũng đã hoàn toàn đến gần trên bầu trời lỗ thủng. Linh lực dũng động đi, kia lỗ thủng trong nháy mắt mở ra, lần nữa biến thành hoàn chỉnh hai giới lối đi, hắc ám chi thần trong mắt lộ ra phấn chấn, bóng người vọt thẳng ra, mắt thấy nửa người cũng vọt vào không gian thông đạo, trên mặt hắn nhất thời hiện lên vẻ mừng như điên, chỉ cần toàn thân hắn cũng vọt vào hai giới lối đi. Hôm nay tử cục, liền tương đương với bị hắn hoàn toàn hóa giải, trở lại cho ta, nhưng cũng đang lúc này. Bỗng nhiên Tiêu Động Trần thanh âm cuối cùng ở sau lưng bỗng nhiên vang lên. Hắc ám chi thần trên mặt nụ cười còn chưa tới cùng thu liễm. Sau một khắc cũng cảm giác một bàn tay trực tiếp xuất hiện tại chính mình trên mắt cá chân. Nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt đem mắt cá chân bọc. Hóa thành đau đớn kịch liệt, khiến cho hắc ám chi thần trên mặt ngũ quan đều bắt đầu vặn vẹo. Bất quá còn không chờ hắn kêu lên thảm thiết, lúc này bàn tay kia thượng một cổ lực lượng khổng lồ bỗng nhiên truyền ra. Cuối cùng đưa hắn gắng gượng từ hai giới trong lối đi lôi kéo đi ra ngoài. Rồi sau đó hung hăng đưa hắn hướng phía dưới mặt đất quăng bay ra đi. Ngay cả không khí đều vào lúc này bị trực tiếp oanh bạo. Hắc ám chi thần thân thể đánh nát không khí, hướng phía dưới mặt đất bắn nhanh rơi xuống, hết thảy các thứ này phát sinh tốc độ quả thực quá nhanh. Sắp đến hắc ám chi thần cũng không có chút nào chuẩn bị, càng thì không cách nào làm ra cái gì ngược lại, cho đến hắn bị từ hai giới trong lối đi miễn cưỡng kéo ra. Rồi sau đó kia hai giới lối đi lần nữa khép lại lúc, hắn theo bản năng đưa tay ra cánh tay. Nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng kia hai giới lối đi khoảng cách càng ngày càng xa. Đồng thời Tiêu Động Trần bóng người cũng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hắn nhất thời mặt xám như tro tàn, trong mắt xuất hiện tuyệt vọng, còn có không cam lòng, loại này một khắc trước vẫn còn ở thiên đường, sau một giây liền ngã vào địa ngục cảm giác, để cho hắn cũng không thể chịu đựng. Từ giờ khắc này, hắn toàn bộ đối với vị lai theo đuổi cùng khát vọng. Hết thảy đều hóa thành bọt nước, lần này đụng so với trước kia toàn bộ đều mạnh hơn liệt. Làm hắc ám chi thần chân chính rơi xuống mặt lúc, lực lượng khổng lồ khiến cho chung quanh mặt biển cũng trực tiếp vén lên từng vòng hình tròn biển. Gầm, những thứ này biển gầm đạt tới hơn trăm thước cao, một vòng tiếp lấy một vòng, giống như là ngày tận thế tới, mà cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần cũng là từ trên trời hạ xuống, một cước hạ xuống, trong lòng đất sâu gần trăm mét vị trí, một cước giẫm ở hắc ám chi thần trên ngực, hắc ám chi thần cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Tiêu Động Trần. Rồi sau đó cặp mắt liếc một cái, cả người đều trở nên cứng ngắc đi xuống, đến đây. Cái này từng một tay sáng lập hắc ám nghị hội, bị hắc ám nghị hội tất cả mọi người tôn sùng là thần linh hắc ám chi thần, liền hoàn toàn chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Động Trần nhìn dưới chân đã chết hắc ám chi thần, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, hắn sẽ hắc ám chi thần bảy bản nguyên bản không có bất kỳ thù oán. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở hắc ám chi thần không nên chủ động đối với hắn khiêu khích. Làm hắc ám chi thần bắt đi Cổ Tình Quân một khắc kia trở đi, liền đã định trước tử cục, hắn hai chân có chút cong, mãnh lực đạp một cái, thân thể nhất thời phóng lên cao, trong nháy mắt từ vượt qua 100 mét sâu trong lòng đất lao ra, tới mặt đất thượng, vừa mới đứng vững bước chân, nhưng vào đúng lúc này, sắc mặt hắn nhưng là chợt biến đổi, chợt trong mắt hiện lên sát cơ lạnh lẽo. Chương 1046, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Trên mặt đất, Tiêu Động Trần trong mắt nhất thời có lạnh lẽo sát ý hiện lên. Hắn ánh mắt nhìn phía trước, chỉ thấy đạo bào nam tử không biết lúc nào lại nhưng đã từ trên mặt đất đứng dậy. Lúc này đang đứng ở Cổ Tình Quân chỗ thủy cầu bên cạnh. Ngươi muốn tìm cái chết? Tiêu Động Trần lời nói băng hàn, trong đó sát ý cơ hồ ngưng là thật chất, cho dù là đạo bào nam tử đều cảm giác được một cổ lạnh lẽo thấu xương. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn trong mắt nhưng cũng vẫn là cực kỳ kiên định. Giờ phút này đứng ở Cổ Tình Quân chỗ thủy cầu bên cạnh, đầu ngón tay bỗng nhiên linh lực ngưng tụ, đem thủy cầu đâm rách đồng thời, nhấc tay khẽ vẫy, khiến cho Cổ Tình Quân trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mà đạo bào nam tử chính là đầu ngón tay linh lực dũng động, tựa hồ lúc nào cũng có thể đem Cổ Tình Quân đánh chết. Tiêu Động Trần trong mắt sát ý nhất thời trở nên nồng hơn. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng cả người khí thế nhưng là đã bắt đầu cổ đãng đứng lên. Tựa hồ lúc nào cũng có thể phát động một đòn tất sát. Tiêu Ích Hiên, nếu như ngươi dám động thủ nữa, ta liền giết nàng. Đạo bào nam tử rất rõ cảm nhận được Tiêu Động Trần sát ý, nhất thời lạnh giọng nói. Tê Roang Kiwatu cùng lúc đó, đầu ngón tay hắn linh lực cũng biến thành hơn sắc bén. Dù là không có động thủ, nhưng vẫn như cũ ở Cổ Tình Quân kia ngọc bạch trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt huyết ngân. Cổ Tình Quân trên cổ vốn là vô cùng sạch sẽ, lúc này xuất hiện một đạo huyết ngân, dù là rất nhạt, nhưng như cũ hết sức rõ ràng. Cuối cùng, hay lại là Cổ Tình Quân thực lực quá yếu, căn vốn không thể chống đỡ được như vậy sóng linh lực. Ngươi muốn chết sao? Tiêu Động Trần ánh mắt có chút nheo lại, thanh âm vô cùng giá rét, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn để cho tự thân linh lực dần dần chìm xuống. Nếu quả thật để cho Cổ Tình Quân chết ở đạo bào trong tay nam tử, hắn tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Ngược lại ngươi nguyên nay đã muốn giết ta, ngươi cảm thấy nói lời như vậy sẽ còn đối với ta hữu dụng sao? Đạo bào nam tử cười lạnh nói, đến loại thời điểm này, hắn ngược lại đối với Tiêu Động Trần không có quá nhiều sợ hãi. Ngược lại Tiêu Động Trần đều đã đối với hắn động sát tâm. Thà cố định chờ chết, chẳng liều mạng một lần. Lúc này hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Đạo, uy hiếp cái gì với ta mà nói không có chỗ gì dùng. Bây giờ nếu như ngươi muốn cho nàng còn sống, liền đem gương đồng giao ra đây cho ta. Gương đồng là hắn lần này hạ giới căn bản nhất con mắt. Bây giờ có Cổ Tình Quân nơi tay, hắn đương nhiên sẽ không uổng công bỏ qua cơ hội này. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, giống như là không có nghe được đạo bào nam tử lời nói. Không nhúc nhích, đạo bào nam tử mặt lộ tức giận, lớn tiếng nói, đừng nghĩ kéo dài thời gian, nếu là ngươi không giao, ta liền giết nàng. Vừa nói, hắn lắc lư ngón tay, ở nơi nào thị uy, đương nhiên, mặc dù là như vậy, hắn lại là tuyệt đối không dám chân chính đánh chết Cổ Tình Quân. Hắn biết rõ, bây giờ Cổ Tình Quân chính là hắn có thể hay không sống sót mấu chốt. Chỉ cần Cổ Tình Quân còn sống, hắn liền có thể từ Tiêu Động Trần trong tay sống sót. Mà một khi chân chính giết chết Cổ Tình Quân, thật sự nghênh đón tất nhiên sẽ là Tiêu Động Trần căm giận mút trời. Mà một màn này, là hắn vô luận như thế nào cũng không giống thấy, đối với cái này một chút. Tiêu Động Trần cũng giống vậy vô cùng rõ ràng, nhưng hắn vẫn không thể đi đánh cược, nếu là Cổ Tình Quân chết, cho dù tương đạo bào nam tử giết thì có ích lợi gì. Như cũ không cách nào đem Cổ Tình Quân tánh mạng vãn hồi. Tiện tay đánh một cái, lập tức gương đồng từ trong túi đựng đồ bay ra, bị hắn cầm trong tay, đạo bào nam tử ánh mắt đông lại một cái, nhìn gương đồng, trong mắt nhất thời xuất hiện lửa nóng, ném cho ta, hắn lạnh lùng nói, đồng thời trong mắt lộ vẻ kích động. Tiêu Động Trần ánh mắt mị mị, không do dự, trực tiếp đem gương đồng ném ra. Rơi vào đạo bào trong tay nam tử, đạo bào nam tử trong mắt kích động nhất thời trở nên càng nhiều. Hắn lần này sở dĩ hạ giới, là chính là chỗ này mặt gương đồng, mà bây giờ rốt cuộc bị hắn thuận lợi, nghĩ tới đây mặt gương đồng chỗ chân quý, hắn nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, trong đầu ảo tưởng ra ngày sau tình cảnh, đó là cùng bây giờ hoàn toàn bất đồng hai loại sinh hoạt. Ha ha ha, Tiêu Ích Hiên, ta còn thực sự là phải cảm tạ ngươi, đạo bào nam tử cười lớn tiếng đạo. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, chẳng qua là ánh mắt theo dõi hắn. Đạo bào nam tử đối với lần này cũng không thèm để ý. Bây giờ lấy được gương đồng vui sướng hướng xuống còn lại toàn bộ tâm tình. Tiêu Ích Hiên, ta và ngươi giữa nguyên vốn liền không có thủ oán gì. Không bằng ta ngươi giữa ân oán xóa bỏ, ta không bị thương nàng, ngươi thả ta rời đi, như thế nào? Đạo bào nam tử chậm rãi nói, muốn hóa giải cùng Tiêu Động Trần giữa ân oán, đắc tội một cái Tiêu Động Trần thiên tài như vậy dù sao không phải là chuyện gì tốt. Nhất là ở bây giờ Tiêu Động Trần đã mơ hồ lớn lên dưới tình huống. Có thể tưởng tượng, ngày sau Tiêu Động Trần nếu là có thể đi thông thiên giới. Tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang, xóa bỏ, Tiêu Động Trần khinh thường cười cười, chợt mâu quang chợt chuyển lạnh, ngươi là đang nằm mơ, Tiêu Ịch Hiên, ngươi không muốn không tán thưởng, bây giờ nàng mệnh ở trên tay ta, đạo bào nam tử sắc mặt trầm trầm, Tiêu Động Trần thái độ làm cho hắn rất là nổi nóng. Nếu là dám động nàng, ngươi cũng đừng hòng sống mệnh, Tiêu Động Trần lời nói băng hàn, theo truyền ra, nhường đường bào nam tử sắc mặt càng phát ra khó coi. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lạnh rên một tiếng. Không đi nói chuyện, song phương trong lúc nhất thời cũng lâm vào an tĩnh, chỉ có lẫn nhau giữa mơ hồ có sát ý lưu chuyển. Thông thiên giới hàng lâm vài tên tu sĩ lúc này đều cẩn thận. Bọn họ rất rõ, bây giờ Tiêu Động Trần cùng đạo bào nam tử giữa mặc dù không có xuất thủ, nhưng hoàn toàn đều là bởi vì Cổ Tình Quân, một khi động thủ, tất nhiên sẽ là lôi đình nhất kích, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, chúng ta có muốn rời hay không? Rời đi, có thể hay không đem hai người bọn họ chọc giận? Cũng sẽ không, bọn họ bây giờ đang giằng co, sẽ không có tâm tư quản chúng ta. Không sai, bây giờ là cơ hội tốt nhất, nếu như bây giờ không chạy, lưu lại rất nhiều khả năng chính là chết. Mắt thấy Tiêu Động Trần cùng đạo bào nam tử gian giằng co lẫn nhau. Kia vài tên thông thiên giới tu sĩ rối rít khe khẽ bàn luận. Bọn họ tu vi quá thấp, bất luận là đối mặt Tiêu Động Trần hay lại là đạo bào nam tử đều không cách nào so sánh với. Nếu không phải trốn, có rất lớn có thể sẽ bị tiện tay giết chết, mỗi người một cái phương hướng đi. Cuối cùng, bọn họ làm ra quyết định như vậy, rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Chợt trong nháy mắt chui vào đáy biển, mỗi người hướng về một phương hướng bỏ chạy, mấy người cử động tự nhiên không gạt được Tiêu Động Trần cùng đạo bào nam tử. Nhưng hai người lúc này lại cũng không có chú ý, vài tên thông huyền tu sĩ mà thôi, đối với bọn họ mà nói đã không hứng nổi hứng thú quá lớn. Rất nhanh, vài tên thông huyền tu sĩ đều biến mất hết ở hai người trong cảm giác. Cả mảnh thổ địa thượng, cũng chỉ còn lại có Tiêu Động Trần, Cổ Tình Quân, còn có đạo bào nam tử ba người, Tiêu Động Trần cùng đạo bào nam tử cùng nhìn nhau, mà nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nói bào nam tử trong cơ thể linh lực một cổ, trực tiếp ở sau lưng tạo thành một đôi linh lực hai cánh, rồi sau đó nhanh chóng vỗ, mang theo hắn cùng với Cổ Tình Quân bay lên bầu trời. Tiêu Động Trần dĩ nhiên là nhanh chóng đuổi theo, hỏa diễm hai cánh huyễn khốc trình độ, không kém chút nào đạo bào nam tử, đương nhiên, mặt khác cũng là bởi vì hắn linh lực hùng hậu duyên cớ. Nếu không lời nói, một loại thông huyền tu sĩ, ai có thể chống lại như vậy tiêu hao? Chương 1047, biến cố, hai người một trước một sau, cơ hồ trong nháy mắt sẽ đến trên bầu trời lỗ thủng phía dưới. Đạo bào nam tử giơ tay lên vung lên, lập tức linh lực lao ra, khiến cho kia lỗ thủng lần nữa biến thành hoàn chỉnh hai giới lối đi. Mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng dùng khí thế tương đạo bào nam tử vững vàng phong tỏa. Trong cơ thể linh lực xúc thế đãi phát, phòng ngừa đạo bào nam tử vọt thẳng vào hai giới trong lối đi. Hai người cứ như vậy giằng co trên bầu trời, đạo bào nam tử nhìn đỉnh đầu hai giới lối đi, lúc này, hắn rất muốn vọt thẳng đi vào, nhưng cũng rõ ràng, chỉ cần hắn dám có hành động, Tiêu Động Trần tốc độ tất nhiên sẽ nhanh hơn hắn, đưa hắn ngay đầu tiên đánh chết, đem Tình Quân buông ra. Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, nếu như không phải là Cổ Tình Quân nơi tay, hắn bây giờ tuyệt đối sẽ tương đạo bào nam tử trực tiếp đánh chết. Thả nàng có thể, đạo bào nam tử cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Động Trần, bất quá ta trước kia cũng nói qua. Chỉ cần ngươi đồng ý ta ngươi ân oán xóa bỏ, ta sẽ gặp thả nàng, ngươi đang nằm mơ, hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều muốn chết. Tiêu Động Trần thanh âm phát rét, bất luận là ai, dám động Cổ Tình Quân, cũng sẽ leo lên hắn phải giết danh sách, ngươi nếu là giết ta, ta tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên giết nàng. Đạo bào nam tử rõ ràng cảm nhận được Tiêu Động Trần sát cơ. Nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần có Cổ Tình Quân lá bài tẩy này nơi tay. Hắn tự tin Tiêu Động Trần không dám giết hắn, nếu không như vậy đi, ngươi buông ra phong tỏa ta khí thế. Ta cũng buông nàng ra, hai người chúng ta cùng buông tay, nếu là ngươi có thể giết ta, ta tự nhận xui xẻo, nhưng nếu là không giết chết được ta, để cho ta thành công tiến vào hai giới lối đi, ngày sau ta ngươi giữa ân oán liền hoàn toàn hóa giải. Như thế nào? Đạo bào nam tử bỗng nhiên nói như vậy, hắn mắt nhìn đỉnh đầu hai giới lối đi, trong mắt lộ ra mãnh liệt khát vọng, bây giờ gương đồng đã tới tay, hắn cũng không muốn sẽ cùng Tiêu Động Trần dây dưa tiếp. Thà tiến hành không có chút ý nghĩa nào rằng co, còn không bằng liều mạng một lần. Tiêu Động Trần lâm vào yên lặng. Hắn cũng rất rõ ràng bây giờ đây là biện pháp tốt nhất. Chẳng qua là trong này nguy hiểm nhưng là không nhỏ. Chớ không nói, nếu như đạo bào nam tử lật lọng lại ra tay với Cổ Tình Quân nên làm cái gì? Hắn không muốn để cho Cổ Tình Quân bị nửa điểm thương tổn. Bất quá, cuối cùng Tiêu Động Trần hay lại là gật đầu biểu thị đồng ý. Tựa như cùng đạo bào nam tử nghĩ tưởng như vậy, hắn cũng tương tự không muốn vào đi loại này không có ý nghĩa rằng co. Quả nhiên thẳng thắn, đạo bào nam tử trên mặt xuất hiện vui mừng, chợt ngay trước Tiêu Động Trần mặt đưa ra ba ngón tay. Chờ ta đếm tới ba. Chúng ta đồng thời buông tay, hắn chậm rãi nói, đồng thời thứ nhất ngón tay cong đi xuống, một, giữa hai người bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương. chính là Tiêu Động Trần cũng đều căng thẳng khởi thân thể, để cho tự thân tiến vào tốt nhất trạng thái. Hai, đạo bào nam tử lần nữa cúi xuống một ngón tay, Tiêu Động Trần trên mặt ngưng trọng trở nên càng nhiều, đồng thời trong mắt còn có tinh quang lóe lên, tùy chỉ chuẩn bị phát động công kích. Ba, cơ hồ ở đạo bào nam tử nói ra ba cái chữ này trong nháy mắt, hắn chính là chợt đem Cổ Tình Quân hướng phía dưới hung hăng ném đi. Tiêu Động Trần mặt liền biến sắc, tương đạo bào nam tử phong tỏa khí thế cũng đồng thời buông ra. Đạo bào nam tử trên mặt nhất thời xuất hiện kích động, thân thể chợt lao ra, vọt thẳng vào hai giới trong lối đi, cảm thụ chung quanh truyền tới không gian lực lượng, đạo bào nam tử trong mắt kích động càng nhiều, hắn theo bản năng thật chặt trong tay gương đồng, lấy được gương đồng, ngày sau hắn tu vi tất nhiên sẽ còn tăng lên rất nhiều. Ha ha ha, Tiêu Ích Hiên, ngươi chính là tuổi quá trẻ. Đang lúc này, đạo bào nam tử bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía dưới chính hướng xuống đất rơi xuống Cổ Tình Quân, trong mắt một vệt nghiền ngẫm chợt thoáng hiện, hắn đột nhiên đưa tay ra cánh tay, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một đạo trong suốt linh lực sợi tơ. Mà sợi tơ cuối, chính là vừa vặn liên tiếp Cổ Tình Quân, linh lực sợi tơ bỗng nhiên buộc chặt, nhất thời thuộc về phía dưới linh lực sợi tơ cuối Cổ Tình Quân liền bị làm động tới. Lần nữa hướng tha phương hướng phi tới, đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt một màn, đối với Tiêu Động Trần hận ý. Để cho hắn từ đầu chí cuối không có ý định bỏ qua cho Cổ Tình Quân. Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ làm như vậy, mắt thấy Cổ Tình Quân cũng đã muốn bay đến trong tay mình. Đạo bào nam tử trên mặt đã đều bị mừng rỡ chiếm hết. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Động Trần thanh âm chợt ở vang lên bên tai. Không chỉ có như thế, theo Tiêu Động Trần âm thanh âm vang lên, lúc này một cổ kinh khủng nhiệt độ cũng là đột nhiên từ phía dưới trong không gian nổi lên, tạo thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm, cháy hừng hực, đạo bào nam tử sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa tốc độ xuất thủ cũng là như vậy nhanh, để cho hắn đều không kịp phản ứng. Hô, mãnh liệt ánh lửa trong nháy mắt ở hai giới trong lối đi tương đạo bào nam tử bọc. Cái loại này nhiệt độ cao, cho dù là đạo bào nam tử cũng không thể chịu đựng. Thân thể trong nháy mắt bị thương nặng, thậm chí ở hỏa diễm tiêu đốt xuống, liền là cả hai giới lối đi đều bắt đầu đung đưa. Tựa hồ không cách nào tiếp tục chống đỡ. A, đạo bào nam tử trong miệng truyền ra thê lương gào thét. Hắn chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt đem chính mình tất cả đều bọc, đồng thời từng cổ một mùi khét cũng từ trên người hắn truyền ra. Tiêu Ích Hiên, ngươi không giữ lời hứa. Hắn chỉ có thể như vậy hét, đồng thời khuyến khích linh lực định đem hỏa diễm dập tắt, nhưng ngọn lửa kia chính là xuất từ mồi lửa, lại sao môn khả năng dễ dàng đối phó như vậy. Theo linh lực khuyến khích, trong nháy mắt thiêu đốt càng vượng múc, chẳng qua là gậy ông đập lưng ông. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, hai cánh một cánh lập tức chụp vào giữa không trung, đã gần sẽ tiến vào hai giới lối đi Cổ Tình Quân. Đạo bào nam tử bây giờ chính gặp thống khổ, nhưng là thấy tình cảnh như vậy, lúc này trong mắt xuất hiện trước đó chưa từng có oán độc. Muốn giết ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Hắn sắc mặt cũng trở nên vô cùng dữ tợn, đầu ngón tay linh lực sợi tơ buộc chặt tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt liền muốn đem Cổ Tình Quân kéo vào hai giới trong lối đi. Đáng chết, Tiêu Động Trần lúc này tức giận mắng, bây giờ hai giới trong lối đi tất cả đều là hỏa diễm. Cổ Tình Quân làm sao có thể chịu đựng, hắn thúc giục toàn lực đuổi theo, nhưng đúng là vẫn còn chậm một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Tình Quân tiến vào hai giới trong lối đi. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng khó coi, mà cùng lúc đó, đạo bào nam tử chính là trực tiếp cười lên ha ha. Tràn đầy châm chọc nhìn Tiêu Động Trần, hắn đã cảm nhận được chung quanh hấp xả lực lượng đưa hắn hoàn toàn bọc. Sau một khắc sẽ gặp dẫn hắn trở lại thông thiên giới bên trong. Dù là giờ khắc này trên người còn có hỏa diễm thiêu đốt, nhưng đạo bào nam tử cũng không lo lắng chút nào, trở lại thông thiên giới sau, hắn có là biện pháp đem hỏa diễm tắt. Hai giới trong lối đi đột nhiên vang lên tiếng nổ. Đạo bào nam tử đang ở ảo tưởng trở lại thông thiên giới. Lúc này nhưng là chợt mặt liền biến sắc, bởi vì tại hắn trong cảm giác, chung quanh đưa hắn bọc hấp xả lực lượng lại chợt giống như là mở rộng vô số lần. Chính là thân thể của hắn cũng đều không chịu nổi, phải bị trực tiếp vỡ ra tới. Chương 1048, trốn vào hư vô. Này biến cố phát sinh thực sự quá đột nhiên, đạo bào nam tử mặc dù nhưng đã toàn lực chống cự, nhưng ở kia đã mở rộng vô số lần hấp xả lực lượng trước mặt cũng vẫn như cũ không có chỗ nào sai. Giống như trong bão tố lay động một mảnh lá cây, trong nháy mắt liền bị xé nát, kịch liệt nổ mạnh trực tiếp đem chọn hai giới lối đi cũng hoàn toàn cuốn. To lớn lôi xé lực lượng khiến cho vốn là hai giới trong lối đi cuồn cuộn thiêu đốt hỏa diễm đều bị lôi xé hầu như không còn, đạo bào nam tử thân thể ở nơi này chàng trong biến cố trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm. Hơi mất tăm, chết đến mức không thể chết thêm, toàn bộ hai giới lối đi vào lúc này cũng chấn động kịch liệt đứng lên. Vốn là ổn định hai giới lối đi, vào lúc này cũng là xuất hiện nhiều chỗ phá toái, lộ ra bên trong một mảnh kia mảnh nhỏ màu đen hư vô. Tiêu Động Trần lúc này cũng cả kinh thất sắc, dù là hắn kiếp trước từng thân là pháp tướng chí tôn cảnh giới cường giả siêu cấp, có thể khi thấy này hai giới bên trong lối đi xuất hiện kia từng cục màu đen hư vô lúc, cũng đều không khỏi trong lòng cuồng chấn, nếu như đem hắn vị trí thế giới cùng thông thiên giới tu chân giới loại này thế giới nhìn thành từng cái bọt khí lời nói. Như vậy hư vô này chính là tồn tại ở bọt khí ra thế giới. Bình thường bọn họ nơi tại thế giới chính giữa, bởi vì có thế giới bích lũy tồn tại, cho nên căn bản là không có cách tiếp xúc được hư vô. Có thể một nhưng bọn hắn thế giới bích lũy, cũng chính là không gian xé, những thứ này hư vô sẽ xuất hiện, tỉ như đem không gian xé sau, sẽ xuất hiện màu đen vết nứt không gian, những hắc đó sắc chính là cái gọi là hư vô thế giới. Tiêu Động Trần cũng không có tự mình đã tiến vào hư vô trên thế giới. Có thể cũng biết hư vô trên thế giới tràn đầy nguy hiểm. Thông thường nhất chính là trong đó kinh khủng lôi xé lực lượng. Chính là đời trước Tiêu Động Trần tu vi đạt tới pháp giống chí tôn cảnh giới thời điểm, cũng không dám nói có thể ngăn cản sức mạnh kia lôi xé. Mà bây giờ, Cổ Tình Quân có thể vẫn còn này hai giới trong lối đi. Bây giờ lại xuất hiện đại lượng hư vô thế giới, hắn làm sao có thể giữ vững bình tĩnh? Tình Quân, Tiêu Động Trần hô to một tiếng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, liền cả đạo bào nam tử cũng trong nháy mắt bị xé nứt. Cổ Tình Quân lại làm sao có thể từ trong sống sót? Bất quá hắn vẫn còn nghĩ hết lực thử một lần, trong cơ thể linh lực điên cuồng xông ra, trong nháy mắt biến ảo thành một cái linh lực thủ trưởng, bay thẳng đến hai giới bên trong lối đi bắt đi, nhưng hai giới trong lối đi lôi xé lực lượng biết bao lớn. Chẳng qua là chớp mắt mà thôi, kỳ nội lực đo xẻ đem linh lực thủ trưởng xé nát. Không chỉ có như thế, ở đem linh lực thủ trưởng xé nát sau, trong đó lực lượng càng là theo linh lực xông ra, Tiêu Động Trần mặt liền biến sắc, liền vội vàng chặt đứt cùng linh lực thủ trưởng giữa liên lạc, mới có thể thoát thân. Ông, lúc này, một trận sáng lạ bạch quang bỗng nhiên từ hai giới trong lối đi bắn ra. Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, liền vội vàng nhìn chăm chú nhìn, bất quá rất nhanh, khi hắn thấy kia bắn ra bạch quang đồ vật sau, ánh mắt nhưng là không khỏi ngưng động, gương đồng, hắn kinh thanh mở miệng, trong mắt mang theo kinh ngạc, kia bắn ra bạch quang cũng không phải là xa cách chính là mới vừa do đích thân hắn giao cho đạo bào. Nam tử gương đồng, bây giờ đạo bào nam tử thân thể bị xé nứt, nhưng này gương đồng lại vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Vững vàng trôi lơ lửng ở nơi này hai giới trong lối đi. Đó là, Tình Quân, Tiêu Động Trần con ngươi chợt teo lại đến, hai con mắt chết nhìn chòng chọc trên gương đồng phương một đạo thân ảnh. Không phải là Cổ Tình Quân lại là ai? Lúc này Cổ Tình Quân vẫn không có tỉnh lại, cả người vô lực trôi lơ lửng ở trên gương đồng phương. Từ trong gương đồng tản ra bạch quang vừa vặn đưa nàng bao ở trong đó. Tùy ý chung quanh hấp xả lực lượng to lớn như thế nào, nhưng Cổ Tình Quân cùng gương đồng cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiêu Động Trần trên mặt tái nhợt rốt cuộc có một ít hóa giải. Hắn vốn tưởng rằng Cổ Tình Quân ở nơi này chàng trong biến cố chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới hôm nay lại bị gương đồng bảo vệ, không có bị nửa điểm thương tổn. Bất quá, này gương đồng rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể ở loại tình huống này người trung gian toàn bộ Tình Quân. Chân mày lần nữa nhíu chặt, Tiêu Động Trần nhìn hai giới trong lối đi tản ra bạch quang gương đồng. Nghi ngờ trong lòng khó mà hóa giải, không gian lực lượng kinh khủng, chính là lấy hắn kiếp trước tu vi cũng không dám nói có thể ngăn cản. Mà bây giờ mì này nhìn như bình thản không có gì lạ gương đồng lại có thể tại không gian lôi xé bên. Dưới hoàn hảo không chút tổn hại, nếu như không phải là tận mắt thấy, hắn thậm chí cũng sẽ không tin tưởng, hắn hồi tưởng lại trước chính mình đối với cái này gương đồng mấy lần dò xét. Không trách ngay cả mồi lửa đều không cách nào đối với gương đồng tạo thành nửa điểm thương tổn. Này gương đồng có thể tại không gian lôi xé người trung gian cầm tự thân, càng là có thể đem Cổ Tình Quân cũng hộ ở trong đó. Tất nhiên không phải bình thường bảo vật, trước đạo bào nam tử bị xé nát thời điểm này gương đồng không có bất kỳ phản ứng. Bây giờ lại giữ được Tình Quân, Tiêu Động Trần chân mày càng nhíu càng chặt. Cổ Tình Quân ngay cả tu hành đều phải hắn trợ giúp mới có thể miễn cưỡng tiến hành. Hắn không nghĩ ra, gương đồng kết quả là bởi vì cái gì, lại sẽ đối với Cổ Tình Quân như thế đặc thù đối đãi. Ông, lúc này không gian bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Tiêu Động Trần mặt liền biến sắc, chỉ thấy kia này đã không yên hai giới lối đi cuối cùng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Nhìn lúc này chính sự ở hai giới trong lối đi Cổ Tình Quân cùng gương đồng. Tiêu Động Trần trên mặt xuất hiện đậm đà vội vàng, muốn đem Cổ Tình Quân cứu ra, nhưng lại không có biện pháp nào. Dù sao bây giờ Cổ Tình Quân tuy nói nhìn an toàn, nhưng không gian xung quanh lôi xé vẫn tồn tại như cũ. Hắn căn bản là không có cách tiếp xúc được Cổ Tình Quân. Rất nhanh, không gian thông đạo liền thu nhỏ lại đến chỉ có vốn là 1/3 lớn nhỏ. Tiêu Động Trần chính bó tay toàn tập, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, chỉ thấy hai giới trong lối đi vốn là trôi lơ lửng bất động gương đồng cuối cùng chợt bắt đầu chấn. Động, chợt trên đó bạch quang bắn nhanh, vốn là chỉ lớn chừng bàn tay thể tích cũng nhanh chóng trở nên lớn. Trong phút chốc thì trở nên đường kính vượt qua 2m, mà vốn là trôi lơ lửng ở nó phía trên Cổ Tình Quân cũng hạ xuống, biến thành nằm ngang ở bóng loáng trên mặt kiếng, nhưng theo sau gương đồng vọt thẳng vào màu đen kia trong hư vô. Hết thảy các thứ này phát sinh thời gian đều là cực kỳ ngắn ngủi. Tiêu Động Trần mặc dù đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương đồng mang theo Cổ Tình Quân hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang vọt vào hư vô, rồi sau đó trong nháy mắt đi xa, biến mất ở trước mặt mình. Mà cũng đang lúc này, kia chậm rãi thu nhỏ lại hai giới lối đi cũng rốt cuộc khép lại, lần nữa biến thành một đạo lỗ thủng, mặc dù coi như cùng trước lỗ thủng độc nhất vô nhị, nhưng từ trong đó không ngừng truyền ra từng cổ một như ẩn như hiện không gian ba động lại đem nổi tình huống bại lộ ra. Hiển nhiên, bây giờ mặc dù hai giới lối đi đã khép lại, nhưng trong đó biến cố lại vẫn không có dừng lại. Tiêu Động Chân phía sau hỏa diễm hai cánh vỗ vỗ, cứ như vậy trôi lơ lửng ở nơi này lỗ thủng trước mặt. Hắn thần tình trên mặt rất là trầm thấp, tuy nói cho tới bây giờ Hắc Ám Chi Thần cùng với Đạo Bào Nam Tử cũng đã chết, nhưng cổ tình quân ngoài ý muốn lại để cho hắn không cách nào cao hứng. Còn có chiếc gương đồng kia, lại có thể mang theo cổ tình quân ở tràn đầy lôi xé lực lượng hư vô trên thế giới phi hành bỏ chạy. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn cũng rất khó tưởng tượng, này mặt ngày thường bình thường không có gì lạ gương đồng lại sẽ có thần kỳ như vậy một mặt. Chương 1049, cách trước khi đi. Cuối cùng, Tiêu Động Trần hay lại là lựa chọn rời đi, mặc dù trong lòng của hắn rất là lo lắng cổ tình quân an nguy. Nhưng bây giờ cổ tình quân đã theo gương đồng tiến vào hư vô thế giới. Dù là hắn như thế nào đi nữa lo lắng cùng cuống cuồng, cũng không khả năng chút nào biện pháp. Hoa Hạ, Cử Thành, Tiêu Động Trần lúc rời thông thiên giới mở ra chỗ sau, trước tiên liền trở lại Tiêu gia, một tái thiên phòng bên trong, Tiêu Động Trần, Tiêu Hạo Nhiên, đảm nhiệm thiên quân, Thắng Thất còn có Quách Hoành Hoành mấy người tụ chung một chỗ. A Hoàng cũng tương tự ở, nằm ở Tiêu Động Trần dưới chân, bởi vì Tiêu Hạo Nhiên gia nhập Thiên Long vệ sự tình. Bây giờ Tiêu gia ở toàn bộ Hoa Hạ thậm chí còn thế giới trong phạm vi đều là như mặt trời giữa trưa tồn tại, nhất là Tiêu Động Trần đánh chết Hắc Ám Nghị Trường một màn kia, càng làm cho rất nhiều thực lực cũng đối với bây giờ Tiêu gia không dám chút nào dẫn đến. Cũng may Tiêu gia mặc dù cường đại, nhưng cũng không có cái gì dã tâm, cho nên trên thế giới rất nhiều thế lực mới có thể bình yên vô sự. Giờ phút này Tiêu Hạo Nhiên cùng đảm nhiệm thiên quân hai người tất cả đều đang ngó chừng Tiêu Động Trần, vốn là đảm nhiệm thiên quân là không có tư cách xuất hiện. Bất quá bởi vì cùng Tiêu Hạo Nhiên quan hệ, cho nên mới có thể gia nhập, lúc này hai người trong mắt đều có đến hoảng sợ nổi lên. Tiểu Trần, ngươi là ý nói, ngươi thực lực bây giờ đã có thể đánh chết ngự không trung kỳ tu sĩ. Tiêu Hạo Nhiên rung động nhìn Tiêu Động Trần mở miệng nói. Tiêu Động Trần đã đem đánh chết Hắc Ám Chi Thần cùng với Đạo Bào Nam Tử sự tình nói cho bọn hắn biết. Mặc dù không có chân chính gặp qua lúc ấy hình ảnh, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến lúc ấy đại chiến có bao nhiêu kịch liệt. Không sai, Tiêu Động Trần gật đầu nói, bình tĩnh sắc mặt cùng giọng, để cho Tiêu Hạo Nhiên cùng đảm nhiệm thiên quân càng rung động. Ngự không trung kỳ, đó đã là Bồng Lai tổ sư càng nhân vật lợi hại. Đối với bọn họ mà nói căn bản là không thể địch nổi tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay Tiêu Động Trần lại nhưng đã nắm giữ đem tùy tiện đánh chết thực lực. Mấy ngày nay ta sẽ bắt tay đi thông thiên giới sự tình. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, lời nói vừa ra, sẽ để cho chung quanh mấy người tất cả đều thân thể trở nên rung một cái. Ngang Rao Ang Com, đã quyết định, Tiêu Hạo Nhiên hỏi, Tiêu Động Trần không nghi ngờ gì nữa gật đầu một cái. Đi thông thiên giới vốn là hắn sớm cũng định được, cái thế giới này võ đài cuối cùng quá nhỏ, hắn nghĩ tưởng lần nữa trở về tới đỉnh phong. Rời đi cái thế giới này là tất nhiên sự tình, huống chi bây giờ cổ tình quân đã bị gương đồng mang đi. Nếu này gương đồng chính là thông thiên giới bên trong thiên tôn đạo chí bảo, vậy hắn thì nhất định phải tự mình đi thiên tôn đạo một chuyến. Đi dò xét này gương đồng đến tột cùng là vật gì? Ta không đi qua thông thiên giới, bất quá căn cứ Doanh Châu tổ sư truyền thừa đến xem. Thông thiên giới bên trong có thể là phi thường gian hiểm. Cả thế giới bên trong càng là cường giả như vân, ngươi lần này quá khứ, há chẳng phải là rất nguy hiểm. Tiêu Hạo Nhiên không nhịn được nói. Mà đi ngàn dặm mẫu lo âu, hắn coi như Tiêu Động Trần phụ thân, dù là biết rõ Tiêu Động Trần thực lực cường đại, cũng vẫn là không nhịn được lo âu. Cái này không cần lo lắng, ta sẽ chú ý, Tiêu Động Trần đáp lại. Tiếp đó, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hắn đối với Tiêu Hạo Nhiên chỉ xuống sau lưng một đạo nhân ảnh. Đây là Kim Liệt, từ nay về sau, liền do hắn tới bảo vệ Tiêu gia an toàn. Nghe nói như vậy, Tiêu Hạo Nhiên mấy người toàn bộ đều nhìn về Kim Liệt. Trên thực tế, ở mới vừa nhìn thấy Kim Liệt thời điểm bọn họ đối với Kim Liệt thân phận thì có nghi vấn. Thật sự là Kim Liệt mặc dù nắm giữ một bộ thân thể con người, thế nhưng trương cùng sư tử giống nhau như đúc gương mặt nhưng không cách nào biến thành người dáng. Vẻ, chỉ là trước kia Tiêu Động Trần không nói, cho nên bọn hắn cũng đều không có hỏi. Bây giờ theo Tiêu Động Trần giới thiệu, hắn chúng ta đối với Kim Liệt thân phận lập tức tò mò. Kim Liệt, Tiêu Hạo Nhiên nghi ngờ một tiếng, mà đợi ở Tiêu Động Trần bên người A Hoàng nhìn Kim Liệt trong ánh mắt chính là mang theo nồng nặc kiêng kỵ cùng với một ít sợ hãi. Coi như linh thú, A Hoàng đối với Kim Liệt cảm giác muốn càng sâu sắc. Nó tự thân tu vi chỉ có thông huyền trung kỳ, đối mặt thượng đã đạt tới ngự không sơ kỳ Kim Liệt. Tự nhiên sẽ có áp lực cực lớn, nhất là, Kim Liệt còn là linh thú bên trong cường đại hùng sư loại linh thú. Điều này càng làm cho nó sinh ra lòng kiêng kỵ. Tiểu Trần, hắn rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc, Tiêu Hạo Nhiên vậy hay là nghi ngờ hỏi, Kim Liệt bộ dáng này, quả thực có chút kinh người. Tiêu Động Trần đạo, Kim Liệt cũng không phải là người. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, mấy người cũng ngẩn người một chút. Tiêu Động Trần không có giải thích quá nhiều. Mắt nhìn Kim Liệt ngay lập tức sẽ lĩnh hội Tiêu Động Trần ý tứ. Theo trên người tản mát ra một trận chói mắt kim quang sau, vốn là hình người trạng thái nhất thời biến mất, biến thành một con uy phong lẫm lẫm hùng sư bộ dáng. Còn có một cổ cường đại uy áp, từ trên người nó tản ra, Tiêu Hạo Nhiên mấy sắc mặt người tất cả đều biến hóa. Mặc dù Tiêu Hạo Nhiên cùng đảm nhiệm thiên quân đều tự nắm giữ một tòa tiên đảo truyền thừa, nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy hình ảnh, ai có thể nghĩ tới Kim Liệt một khắc trước hay lại là hình người. Bây giờ lại biến thành một con sư tử, nhất là Kim Liệt trên người tản ra uy áp, càng để cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Hiển nhiên Kim Liệt thực lực mạnh hơn bọn họ, rất nhanh, ở Tiêu Động Trần dưới chỉ thị, Kim Liệt lại lần nữa biến trở về hình người. Tiêu Động Trần đạo, Kim Liệt cũng không là một cái nhân loại, nó đến từ thông thiên giới, chính là một con linh thú. Linh thú, đảm nhiệm thiên quân kêu lên một tiếng, linh thú hóa hình, đây là chỉ có đạt tới ngự không cảnh mới có thể làm được. Chẳng lẽ nó tu vi đã đạt tới ngự không cảnh? Hắn rung động nhìn Kim Liệt, trong mắt mang theo đậm đà không dám tin, những thứ này đều là hắn từ trong truyền thừa biết được. Vàng này Liệt, lại cũng là một gã ngự không cường giả. Đồng thời, Tiêu Hạo Nhiên cũng mặt lộ rung động, hắn cũng tương tự lấy được truyền thừa, đối với cái này loại chuyện tự nhiên cũng là rõ ràng. Không sai, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, lấy Kim Liệt thực lực, so với kia lúc Bồng Lai tổ sư cái tầng thứ kia người đến, cũng sẽ không là nó đối thủ, thanh âm hắn rất là bình thản, giống nhau cảnh giới bên dưới, linh thú thực lực vốn sẽ phải mạnh hơn tu sĩ, huống chi Kim Liệt hay lại là một con ở linh thú bên trong cũng cực kỳ mạnh mẽ hùng sư loại linh thú. Nếu so sánh lại, Bồng Lai tổ sư thực lực cũng chỉ có thể coi là một loại mà thôi. Tiêu Hạo Nhiên cùng đảm nhiệm thiên quân tất cả đều không nói lời nào. Bị Kim Liệt thực lực rung động đến, đối với bọn họ mà nói, Bồng Lai tổ sư cũng đã là vô cùng cường đại nhân vật. Bây giờ vàng này Liệt lại so với Bồng Lai tổ sư còn phải mạnh hơn. Còn nữa, lần này thông thiên giới hàng lâm người bên trong còn có mấy người không có chết. Ngươi phải chú ý một ít, Tiêu Động Trần nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân, tuy nói Tiêu Hạo Nhiên cũng đã là thiên long vệ người trong. Nhưng bây giờ cầm quyền vẫn như cũ đảm nhiệm thiên quân. Hắn lời này cũng là đối với đảm nhiệm thiên quân nhắc nhở. Đảm nhiệm thiên quân sau khi nghe giật mình trong lòng, thông thiên giới hàng lâm người thực lực tất nhiên không yếu. Hắn chưa chắc có thể đối phó, nếu như có khó khăn gì, có thể tìm Kim Liệt. Lúc này Tiêu Động Trần lại nói, đảm nhiệm thiên quân gật đầu một cái, hắn chờ chính là Tiêu Động Trần những lời này. Kim Liệt thực lực mạnh như vậy, nếu như có thể trở thành hắn người giúp, vậy dĩ nhiên sẽ để cho hắn áp lực lớn mức giảm bớt. Chương 1050, lên đường, ba ngày thoáng một cái đã qua, ba ngày sau, thông thiên giới mở ra chỗ, vạn dặm vô vân thiên không thượng, một đạo sáng lạng kim quang bỗng nhiên ở chân trời xuất hiện. Hoa phá trường không hướng bên này bay tới, kim quang bên trong chính là một con uy phong lẫm lẫm hùng sư. Hùng sư lưng mọc hai cánh, hình thể to lớn, toàn thân cũng tản mát ra một loại khiếp người khí tức cường đại. Lúc này ở trên trời phi hành, tốc độ cực nhanh, nhìn cực kỳ thần kỳ. Ở nơi này hùng sư trên lưng, lúc này đang ngồi ba đạo nhân ảnh, trong đó ngồi ở tối một người trước mặt tuổi còn trẻ. Dung mạo anh tuấn, mặc dù nhắm mắt lại hai chân ngồi xếp bằng, nhưng lại có loại vượt khỏi trần gian khí chất. Sau lưng hắn, là đang ngồi một nam một nữ, trong đó nam thân hình khôi ngô, trên người bắp thịt cường tráng, lúc này ngồi ở chỗ đó mặt vô biểu tình, làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Mà ở bên cạnh người đàn bà kia hình tượng chính là vừa vặn ngược lại, dáng vẻ miêu điều dịu dàng, thần tình trên mặt cũng là rất là linh động, chỉ lấy dung mạo mà nói, tuyệt đối là một hiếm thấy vưu vật. Đoàn người này chính là từ Tiêu gia chạy tới Tiêu Động Trần đoàn người. Tọa hạ hùng sư chính là ngự không sơ kỳ linh thú Kim Liệt, lần này đi thông thiên giới, Tiêu Động Trần không để cho bất luận kẻ nào trước để đưa tiễn, lúc rời đi sau khi cũng là không có nói cho bất luận kẻ nào. Dù sao lần này thông thiên giới chuyến đi hết thảy đều là không biết, nếu để cho người tiễn biệt, nói không chừng lại sẽ chỉ làm thêm đau xót. Ba người cứ như vậy ngồi ở Kim Liệt trên lưng, tất cả đều yên lặng không nói. A Hoàng nằm ở Tiêu Động Trần bên người, trên mặt hoàn toàn không có dĩ vãng cái loại này dễ dàng bình tĩnh dáng vẻ. Kim Liệt tồn tại cho nó áp lực quả thực quá lớn, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần tồn tại, nó tuyệt sẽ không đi tới Kim Liệt trên lưng nằm. Trên thực tế, không chỉ là A Hoàng cảm giác không đúng, ngay cả Kim Liệt lúc này cảm giác cũng vô cùng không tốt. Tiêu Động Trần mấy người cũng liền thôi, dù sao cũng là loài người, mà A Hoàng, từng con có thông huyền cảnh giới linh thú lại cũng dám nằm ở trên lưng nó. Cái này làm cho nó vô cùng không được tự nhiên, nhất là, không biết sao, mặc dù A Hoàng thực lực so với nó yếu hơn, nhưng ở A Hoàng trên người hắn lại mơ hồ cảm nhận được một loại như có như không áp lực. Mặc dù loại áp lực này rất là đạm bạc, nhưng lúc này theo A Hoàng nằm ở trên người nó, đều khiến nó có loại không khỏi run rẩy cảm giác. Loại này run rẩy tự nhiên không phải là bắt nguồn ở tu vi, mà là phảng phất xuất xứ từ huyết mạch, tựa hồ A Hoàng huyết mạch cũng so với nó càng cao quý hơn. Rất nhanh, Kim Liệt cũng đã đến gần trên bầu trời hai giới lối đi chỗ lỗ thủng nơi. Chợt tốc độ nó cũng là dần dần giảm bớt, cuối cùng vững vàng dừng lại ở lỗ thủng phía dưới. "Chủ nhân, đến." Kim Liệt miệng nói tiếng người, thanh âm từ trong miệng nó truyền ra sau giống như muộn lôi. Đối với Tiêu Động Trần tiến hành nhắc nhở, Tiêu Động Trần từ từ mở mắt, mắt nhìn phía trên lỗ thủng, mặc dù đã trải qua 3 ngày, nhưng trong đó mơ hồ truyền ra ba động lại vẫn không có biến mất. Hiển nhiên trong đó hai giới lối đi không có bất kỳ khôi phục dấu hiệu. Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người toàn bộ đều tò mò nhìn trên bầu trời này lỗ thủng. Tuy nói đối với cái này dạng lỗ thủng bọn họ cũng đã không phải lần thứ nhất từng thấy, nhưng bây giờ như vậy đến gần, nhưng vẫn là lần đầu, nhất là nghĩ đến bọn họ sắp liền muốn theo Tiêu Động Trần đi thông thiên giới sau. Trong lòng bọn họ tâm tình trở nên hơn kích động, ồn ào, hùng hồn linh lực rót vào lòng bàn tay, Tiêu Động Trần nhìn phía trên lỗ thủng, chợt một trường vỗ ra, chợt linh lực xông ra, toàn bộ rót vào kia lỗ thủng chính giữa. Hai giới lối đi tồn tại cũng có thời gian hạn chế. 3 ngày trước, hai giới lối đi vừa mới xuất hiện, khép lại sau muốn trọng mới mở ra tự nhiên vô cùng dễ dàng. Mà bây giờ đã là 3 ngày sau, dù là hai giới lối đi còn không có biến mất, nhưng mở ra tiêu hao linh lực cũng biến thành càng nhiều lên. Đương nhiên, dù vậy, theo Tiêu Động Trần linh lực rót vào, này lỗ thủng vẫn là rất nhanh mở rộng, lần nữa biến hóa là hình một vòng tròn hai giới lối đi. Cơ hồ trong nháy mắt mà thôi, Kim Liệt sắc mặt chính là chợt biến đổi, lộ ra hoảng sợ đồng thời, liền vội vàng hai cánh vỗ, cùng này hai giới lối đi kéo dài khoảng cách. Trước hai giới lối đi khép lại lúc nó còn không có cảm giác gì, mà bây giờ theo hai giới lối đi trọng mới mở ra, nó trong nháy mắt liền cảm nhận được trong đó vậy cường đại lôi xé lực lượng, bị dọa đến liền vội vàng tách ra. Này, Kim Liệt mặt đầy rung động nhìn này hai giới lối đi, không cách nào tưởng tượng, này hai giới trong lối đi làm sao biết truyền ra kinh khủng như vậy ba động. Mà ở trên lưng hắn, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh cũng có cảm ứng, lúc này trên mặt xuất hiện hoảng sợ. Sư tôn, hai người nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt lộ ra không hiểu. Bởi vì lúc này Tiêu Động Trần khắp khuôn mặt là bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Hiển nhiên đối với lần này đã sớm biết được, đây là chuyện gì xảy ra? Kim Liệt giống vậy mở miệng hỏi, nó là từ thông thiên giới bên trong hạ xuống, mặc dù nhưng đã qua mấy trăm năm, nhưng như cũ còn nhớ dưới tình huống bình thường hai giới lối đi là hình dáng gì. Cho dù là nguy hiểm nhất thời điểm, cũng không trở thành biến thành bộ dáng như vậy. 3 ngày trước chàng đại chiến kia, hai giới lối đi không chịu nổi gánh nặng, bị chúng ta đánh nát. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, sau đó đem 3 ngày trước trận chiến ấy bộ phận tình tiết kể lể một lần. Đương nhiên, hắn cũng không có nói quá mức cẩn thận, giọng cũng rất là bình tĩnh, nhưng dù vậy, nghe tới Tiêu Động Trần nói 3 ngày trước đem hai giới lối đi miễn cưỡng đánh nát lúc, mấy người trong mắt vẫn bị đậm đà hoảng sợ chiếm đầy. Ngay cả hai giới lối đi cũng bị đánh nát, có thể tưởng tượng được, 3 ngày trước đại chiến là bực nào hung hiểm, bây giờ, hai người các ngươi còn muốn cùng ta cùng nhau đi tới sao? Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng nói, nhìn về phía Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự đem Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người mang theo. Nhưng bây giờ hai giới lối đi phá toái, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc đem hai người bình yên vô sự mang tới thông thiên giới. Cho nên liền đem quyền lựa chọn lực giao cho hai người. Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh sắc mặt hai người tất cả đều cứng đờ. Nhìn nhau hướng đối phương, đều là từ trong mắt đối phương thấy hoảng sợ, như vậy kết quả cũng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Vốn là mặc dù có hung hiểm cũng là chờ đến thông thiên giới sau khi... Không nghĩ tới hôm nay còn không có tiến vào, cũng đã xuất hiện lớn như vậy cửa ải khó, Kim Liệt vào lúc này cũng lâm vào yên lặng, hắn ở tự hỏi, nếu là đổi thành hắn, có hay không có để khi tiến vào, nhưng lấy được kết quả lại là hủy bỏ. Sư tôn, chúng ta nguyện ý đi, cũng không có đi qua thời gian quá dài cân nhắc, một lát sau Thắng Thất bỗng nhiên mở miệng, hắn giọng cực kỳ kiên định, dù là biết rõ có nguy hiểm rất lớn, nhưng vẫn như cũ không có quá nhiều sợ hãi, hắn có thể có đủ hôm nay, tất cả đều là dựa vào Tiêu Động Trần đưa hắn mang ra khỏi Miêu Cương. Nếu không lời nói hắn một cái miêu cương người bình thường, làm sao có thể có hôm nay huy hoàng. Ở bên cạnh hắn, Quách Oánh Oánh đồng dạng là mặt đầy kiên định, mặc dù không lên tiếng, nhưng ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng, thậm chí, ngay cả A Hoàng lúc này cũng không do dự quá nhiều. Giống vậy nguyện ý đi theo Tiêu Động Trần đi, Tiêu Động Trần diện mục bình tĩnh, mắt thấy hai người cùng với A Hoàng cũng không do dự. Lúc này hài lòng gật đầu một cái, ngoác ngoác tay, đạo, đã như vậy, vậy, liền lên đường đi, chương sau thông thiên giới bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.